Em muốn trái tim anh một lần nữa, vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 68, ngoại truyện, khóc chuyện audio.com. Bảo anh mang thai 5 tháng, vợ uống sữa nè cần đói rồi. Thôi im ngán lắm rồi không uống đâu. Nó nhõng nhẽo, uống ngoan nào. Hằn ôm nó dỗ dành nó mỉm cười, uống hết ly sữa từ lúc mang thai. Hắn không cho nó động vào việc nhà, muốn gì cần gì thì cứ nói Hằn biết rồi nó cũng cha nó cùng Hân trốn hắn một ngày. Vợ ơi anh về rồi nè, hắn hôm nay về sớm. Vợ ơi, không nghe nó trả lời, hắn đi tìm xung quanh nhà vẫn không thấy nó đâu, hoảng loạn hắn gọi điện cho phi nhân cũng không biết, gọi cho Bảo Chân cũng không hay, gọi cho Hân thì Hân tắt máy, gọi cho Nhật Bảo thì cũng như hắn Nhật Bảo đang tìm vợ cậu. Sao rồi có tin gì về hai người đó chưa, Nhật Bảo lại nhà hắn. Chưa, không biết họ đi đâu sáng giờ nữa hắn ôm đầu cánh cổng được mở ra, một người mang bầu, một người bế cậu nhóc được 5 tháng cười nói vui vẻ đi vào nhưng họ đâu biết trong nhà đang có hai gương mặt như ác quỷ nhìn về phía họ. Em đi đâu thế? Hắn gầm lên, em nó nhìn mặt hắn hoảng sợ. Còn em với con đi đâu thế? Nhật Bảo nhẹ nhàng hơn hắn nhìn mặt nó tái xanh mà tức cười, không giận nó mà hắn chỉ muốn nó đi đâu cũng nên cho hắn hay. Bọn em đi mua ít đồ, ở nhà giết chán quá Hân nhẹ nhàng. Em nó luống cuống vì biết mình đã sai. Ngốc quá, em biết anh lo lắng không hả? Sao này đi đâu phải nói anh một tiếng chứ? Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi, em biết không? Hắn ôm nó, dịu dàng nói. Em xin lỗi, em hứa không như thế nữa. Nhật Bảo cũng ôm Hân vào lòng, hôn lên má đứa con trai kháu khỉnh đứa bé mỉm cười 2 tuần nữa là nó và hắn sẽ chào đón cô công chúa ra đời nhưng hắn phải sang Mỹ vì công ty bên ấy có một vài trục trặc không thể không có hắn. Hắn lo lắng không muốn để nó ở nhà trong lúc này nhưng nó một mực bắt hắn đi. Anh đi chỉ 1 tuần thôi mà em còn 2 tuần nữa mới sinh, anh yên tâm đi nhé. Nhưng, anh không đi em buồn đấy, em không muốn vì em mà công ty có chuyện không hay. Nhưng anh sẽ nhanh chóng về với mẹ con em tiễn hắn ra sân bay, phi nhân đưa nó về nhà, phi nhân đã nhận lời chăm sóc nó hộ hắn trước lúc hắn lên chuyến bay. Mỗi ngày phi nhân cùng Bảo Chân đều sang nhà nó xem nó ăn uống như thế nào, trò chuyện cho nó đỡ buồn hôm nay cũng thế, nhưng vào trong thì hai người họ hoảng hốt, nó đang đau bụng quằn quại nằm trên nền nhà, còn 1 tuần nữa nó mới sinh nhưng ngọ nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện phi nhân báo tin cho hắn hay, hắn lập tức đi ngay chuyến bay sớm nhất có thể. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì, phi nhân, Bảo Anh, Hân, Nhật Bảo và mọi người đang bên ngoài chờ đợi trong lo lắng bác sĩ đang giúp nó nhưng đứa bé sinh khó, nhịp tim của nó đang chậm dần một cuộc điện thoại được đưa đến bên tai nó. Vợ nghe anh nói không? Anh biết em sẽ làm được cố gắng hít thật sâu sẽ làm được mà anh đang trên đường đến với mẹ con em đây, anh biết vợ anh sẽ làm được mà tiếng nói ấm áp văng vẳng bên tai nó, vô thức nó làm theo những gì nghe được cơ qua tiếng khóc của đứa trẻ, nó nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, mỉm cười rồi thiếp đi cách tiếng mở cửa của bác sĩ, tiếng khóc trẻ con vang ra, hắn đã đến. Chúc mừng anh, một tiểu công chúa đáng yêu, cảm ơn nhắn vui mừng nhìn đứa bé còn vợ tôi, cô ấy sao rồi? Cô ấy cần nghỉ ngơi, mọi người vào thăm sau nhá. Hắn vui mừng nhìn qua khe cửa, nó nằm đó gương mặt thể hiện một niềm hạnh phúc lơ nhắn nhìn tiểu thiên thần của mình mỉm cười hạnh phúc. Khóc chuyện audio.com, Bảo Chân cùng phi nhân cùng mọi người ra về trong niềm hạnh phúc vì họ cũng sắp có một thiên thần. Hắn nhìn nó thổn thức, cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh và đã cho anh một tiểu thiên thần đáng yêu như thế. Anh yêu em, vợ à, ngôi nhà chung hôm nay đông đủ tất cả mọi người, nụ cười không lúc nào thiếu vắng trong ngôi nhà này. Bằng anh, con nghịch quá, ba đánh đòn bây giờ hắn đuổi theo con bé 5 tuổi. Con của hắn và nó, lêu lêu ba không bắt được con đâu bằng anh, thấy chưa tiểu công chúa của cậu nghịch quá sau này ai dám lấy chứ, Nhật Bảo. Cậu vừa nói gì hả? He he vậy sau này ra bảo nhà cậu có phước rồi đấy hắn nhìn thằng bé 7 tuổi nói. Dạ ba bằng yêu tâm sau này con nhất định sẽ cưới bằng anh ra bảo. Con của Nhật Bảo ra Hân. Ha ha cậu nghe rồi đấy hắn nhìn Nhật Bảo đang nhăn mặt nhìn cô công chúa nhỏ của mình mà cười phá lên. Ha ha bọn mình làm chứng nhá, Bảo Nam nói, Vân Kỳ và Thiên Ân gật đầu. Mọi người đang nói chuyện gì vui thế? Cao Kỳ cùng nó, Bảo Chân, Hân dưới bếp đi lên. Mọi người đang nói sau này băng với Bảo sẽ làm xuôi ấy mà ha ha Bảo Nam nói. Vậy hả, vậy sau này mình cùng làm xuôi với nhau nhá, Bảo Anh, Cao Kỳ. Hi hi vậy còn gì vui cho bằng nó? Hả? Không không được đâu nhìn cái thằng con nó xem mặt lạnh lùng như ba nó ấy tội nghiệp con mình Bảo Nam nhìn Thiên Vũ. Con trai 3 tuổi của nó và hắn, vẻ mặt nhăn nhó nói, hắn chau mày nhìn Bảo Nam như muốn giết người làm cậu toát mồ hôi. Thôi được rồi, nhưng mà sau này nó mà ăn hiếp Lina nhà tớ, tớ sẽ không tha đâu. Mặt Bảo Nam nhăn nhó biết thế đã không nhiều chuyện, ha ha ha. Mọi người cùng cười ầm lên nhìn hai đứa trẻ. Thằng con trai Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, cho mày giống hệt như ba nó. Đứa con gái Băng Anh thì chạy lăng xăng chọc phá mấy đứa nhỏ khóc le. Nhật Bảo và Bảo Nam nhìn theo rồi nhìn nhau, nhăn mặt lắc đầu. Hoàn, Khách Trương,